Mỗi kỳ cúng hội là chúng ta cầu siêu cho cha mẹ bà con của quyền thất tổ không biết đi về đâu. Thì chúng ta sẽ đi về đâu? Nếu chúng ta không biết thì chúng ta cũng không biết mình đi về đâu. Đó là một cái đau đớn, một cái nhức nhối, một cái trăn trở của tất cả chúng người xưa, thời Đức Phật Thích Ca, trước Đức Phật Thích Ca, và chúng ta sau này và mãi mãi sau này. Thế mà quý vị không chịu tìm hiểu. Tôi mấy năm trời ở đây đó, gần 30 năm tôi cũng giảng về vấn đề đó thôi, giảng đủ cách hết, mà quý vị không để ý, cứ đi mâm cầu bên ngoài, nhất là thời buổi này. Không ai cứu mình đâu. Tôi đã nói vậy, dầu cho Phật Thích Ca, dầu cho Đức Đại sĩ Quan Âm, nếu ai cứu mình được, tôi xin chịu bỏ địa ngục. Chỉ có mình thôi, ngoài ra không có người nào khác. Phật Thích Ca chỉ là con người chỉ đường thôi. Còn mình mới chính mình là cứu mình. Thì tôi cũng nhắc nhở cái đó thôi. Quý vị trở về con người mình, tìm hiểu con người mình. Thì con người mình là quan trọng, là có sáu căn thôi. Chính sáu căn lục tặc này nó đưa mình xuống địa ngục, và cũng sáu căn lục tặc này đưa mình lên khỏi trời, và cũng chính sáu căn này đưa mình đi tới La Hán và Như Lai. Thì quý vị trở về đó rồi quý vị theo dõi nó. Nếu quý vị không lấy cái chánh mà đi lấy cái phụ, cái cầu bên ngoài, cầu tha lực, khi mà có đau khổ thì cầu người khác, rồi đặt cái câu hỏi không biết cha mẹ mình bây giờ về đâu, thì nhờ ơn chư Bà Thượng, chư Đại Đức giúp đỡ cho những ông đó. Giúp đỡ thì dĩ nhiên rồi, quý sư cũng giúp đỡ như Phật vậy đó. Nhưng giúp đỡ là một việc, còn mình có đi hay không, cái đó mới là một việc chánh nữa. Như tôi năn nỉ quý vị thời năm giới, ăn chay một tháng 10 ngày, và nếu cần ăn chay trường, rồi phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, rồi khỏi cần niệm Phật rồi chìm đắm trong đó nữa. Rồi phát nguyện xin về xứ Cực Lạc nếu chưa thành A-la-hán. Nếu quý vị theo đó làm mà không thành Như Lai, tôi xin xuống địa ngục. Rồi bây giờ nói giờ tôi chưa làm thế luôn, thì cái này dầu cho Phật Thích Ca, dầu cho Quan Âm Đại Sĩ, dầu A-di-đà cũng không làm gì được. Không làm gì được, tôi dám nói như vậy. Quý vị phải thực hành thôi. Thành ra qua cái ngày 21 tháng 11 rồi, không có gì hết. Nhưng mà chưa chắc là không có đấy. Chưa chắc là không có. Cái cuộc đời này cái gì không có cái gì mình chắc được hết trơn. Tại sao vậy? Tại nó không thật. Nó chỉ là chiêm bao. Nó chỉ là giả huyễn thôi. Mà quý vị, chúng ta bây giờ đang chiêm bao nè. Mà chiêm bao nó có tới 3 cõi, 3 lớp. Cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3. Cấp 1 là cõi dục giới, cấp 2 là sắc giới. Một dục giới đó tức là chưa giữ giới, và 3 giới, 5 giới. Còn cấp 2 là giữ 8 giới. Còn cấp 3 là giữ 10 giới trở lên. Đều trong chiêm bao hết, không có thật. Nếu không có thật thì sư giảng làm chi, tu làm chi. Chúng ta nên nhớ chiêm bao thì không có thật, là khi nào mình tỉnh giấc chiêm bao á. Còn mình đang chiêm bao thì sự vật vẫn có thật thôi. Cái đó là cái lầm biết bao nhiêu người từ xưa giờ. Nếu quý vị đang ngủ chiêm bao, quý vị thấy cọp được, quý vị thấy ma bắt, thì quý vị vẫn tốt mà hôi như thường. Tới chừng mà thức dậy rồi thì không có cọp nào được, không có ma nào bắt hết trơn á. Nhưng mà mình mấy vẫn ướt mềm hết. Chúng ta phải hiểu cái đó. Chừng nào chúng ta tỉnh đó, thì tất cả lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều không có. Đó là nói lúc mình đã tỉnh. Thì chỉ có A-la-hán mới làm được cái đó thôi. Mà A-la-hán là cái gì? A-la-hán là sự hành nó trong cái sắc thân không đầy hai thước này. Rồi nếu không tỉnh mà nó cấp 1, tức là địa ngục, thì ở đâu cũng sắc thân này. Cái nhận thức mình quá kém. Còn lớp 2 là gì? Là mình cao hơn, mình thức mình vừa vừa 8 giới. Nhưng mà vẫn ở trong chiêm bao. Mà nếu mình không hiểu được thì làm sao mình thoát được? Tuy nó chim bao nhưng mình phải hiểu cho nó rành. Mà làm sao là hiểu không rành, làm sao là hiểu rành? Đó là một vấn đề mà tôi thường giảng ở đây. Thì tôi năn nỉ quý vị là nên học thuộc lòng để chi vậy? Bởi đòi hỏi mình phải có sự nghiền ngẫm, có sự suy tư, có sự nhai cho nó thấu đáo để nó thành xương thịt của mình, thì mình mới mong tỉnh ra được. Mình đã mê từ lâu rồi mà quý vị có chịu làm đâu. Như không chịu làm đau khổ người ta, vì chạy ơi sư ơi cứu con. Nếu cứu được là Đức Phật đã cứu, đừng có đợi nói tôi đâu có bằng cái lai nào. Cứu là chỉ đường thôi, chứ không phải cứu là đi thế cho được. Chúng ta phải hiểu đó. Thành ra tôi năn nỉ quý vị thôi, chịu khó hạ thủ công phu đi. Nó hoàn cảnh con bi đát lắm sư, nghèo khó chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Thì ai không vậy? Có người đỡ hơn, có người giàu sang, có người nghèo, mà nói là nghèo, có người nghèo hơn nữa. Rồi mình nghĩ sao? Trong cuộc đời này mình không có phải là người hạng nhất, cái nghèo khó, mà mình cũng còn ở bậc trung. Ngó lên thì mình không bằng ai thiệt, nhưng ngó xuống cũng còn có một số không bằng mình. Có người bây giờ người ta nghèo tới là không có nhà ở, không có áo mặc, bữa cháo bữa đau, có bữa phải nhịn đói nữa. Nhưng mà cái đó đâu có ăn thua gì. Quý vị có thể đói 100 ngày mà không chết. Mấy người uống nước đó, ta nhịn uống 108 ngày. Nhưng mà cái đói của tâm linh, của cái khổ á, của cái nhận thức, cái hiểu biết của mình kém cỏi, thì có thể 5 phút là mình tự tử rồi. Chúng ta thấy những người giàu có bạc triệu bạc tỷ, những ông tổng thống, những ông giám đốc nhảy dầu tự tử. Tại sao vậy? Tại vì ông giàu quá kết xù, quá giàu, thành ra ở giàu thì tất nhiên là phải làm những điều mờ ám, rồi sợ bị bắt rồi phải nhảy lầu tức chết trước. Thì bao nhiêu những cái tiền bạc kết xù bỏ lại thôi. Chúng ta thấy đâu có ai giàu bạn vua lầu lửa, tức là giàu nhất thế giới đó, ông vua của nước Mỹ đó, vua dầu lửa đó, khai cái mỏ dầu ở Trung Á, Trung Đông, thế giới không ai bằng. Thế mà vẫn đi vào đường chết tới. Trước khi chết ông làm một cái cho thế giới, nhắc nhở thế giới. Cái hòm bằng bạc, bạc thiệt á, ông đục hai cái lỗ, ông đưa hai cánh tay ra, rồi đi khắp hết ngũ ước, để chúng sanh thấy rằng ông không có đem theo cái gì, có hai bàn tay trắng thôi. Mà ổng là Mỹ Kim, là tỷ tỷ Mỹ Kim, mấy trăm bà vợ, mà làm được cái gì? Thế mà chúng ta không giác ngộ, chúng ta không tỉnh thức. Chúng ta vẫn biết chứ, nhưng biết sơ qua thôi, chứ không biết thật sâu sắc. Mà muốn sâu sắc thì chúng ta phải nghe giáo pháp. Tôi năn nỉ hoài, nghe giáo pháp thì mới có cái bánh vẽ. Mặc dù nó chưa có gì, nhưng mà nhờ nó mình mới có nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm thì phải có thì giờ thiền định. Cái này là cái khó đấy. Ở đây quý vị học giáo pháp rất nhiều, nhưng mà nghiền ngẫm thì nhiều như ít có ai dám làm. Nghiền ngẫm là phải ngồi thiền, kiếm chỗ vắng lặng. Có nhiều người sợ cái vắng lặng, nhất là nhờ cái nghĩa địa mà có ma này kia, mình sợ lắm. Trời ơi, mình sống một cái thân mập gì mà sợ mấy người chết. Khi nào mình làm ác thì ma nó mới phá mình được, chứ mình làm thiện mà làm sao mà ma mà tà sẽ bất cảm chánh. Người tà là không bao giờ là sợ người chánh, chứ người chánh làm sao mà sợ tà. Như quý vị bây giờ giữ giới này, quý vị không bao giờ sợ công an. Mình tội lỗi gì đâu, mình không sát sanh trộm cắp tà dâm nó dưới uống rượu thì làm sao bắt mình được, tội lỗi gì đâu. Người một công dân tốt mà. Quý vị không giữ giới, bây giờ quý vị giàu có thì đi đâu quý vị cũng còn lo. Thành ra mình nên nhớ cái giữ giới là cái quan trọng nhất. Mà giữ giới rồi không hành thiền, không nghe pháp thì không ích lợi gì hết. Mà muốn hành thiền thì phải có thời giờ. ít nhất có 1-2 tiếng. Mà nó có hành hoài 3-4 năm nay rồi, sư chơi với 3-4 năm ăn thua gì, suốt cuộc đời này cho tới chết mà chưa đắc quả, sanh lên tiếp tục hành thiền nữa cho tới chừng nào đắc quả thôi. Mà làm sao đắc quả, làm sao biết mình đắc quả, thì phải nghe giáo pháp. Giáo pháp còn kinh cả đống mất kìa, mà kinh tụi con coi đâu có hiểu. Mà nếu không hiểu thì còn các nhà sư làm chi. Nhưng nhà sư biết nhà sư nào là chân chánh, giảng cho đúng cái lối tu của Đức Phật. Chúng ta đặt nhiều vấn đề lắm, thì có nói Đức Phật cũng có trả lời như thường thôi. Nhà sư muốn biết chân chánh là mình coi cái giới, cái giới hạnh, cái thiền định và cái trí tuệ của các nhà sư đó. Mà làm sao con phân biệt được? Mình cứ hỏi tới, nhưng mình phải tìm hiểu. Giới tức là mình đọc 10 giới rồi. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp phải tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không ghiền các chất sai, phải quán vô thường, vô ngã, khổ đau, không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, không nghe xe mát múa, không trang điểm phấn son, không ăn sái giờ từ khóa ngọ tới ngọ mai, phải ăn chay ngọ, không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Mình có mắt, mình có tai, mình nhìn, mình biết chứ. Mình nắm giới rồi, thì nhà sư vậy đó là tạm. Không biết làm sao, như cái này có thể dạy cho mình được. Ông sống đời sống rất là giản dị, rất là đơn giản. Ông xứng đáng là một người gương mẫu, một người thầy dẫn đường cho mình. Thì mình học giới Phật rồi mình áp dụng, ông sư nào giữ được thì mình gần, không giữ được thì mình lánh xa, mình phê phán. Mình không làm được đâu. Người ta làm được thì người ta không đúng thì tội lỗi người ta chịu. Mình phê phán là mình mang tội. Rồi cái định thì coi sư đó có người thiền không, có giảng thiền không, giảng thì sao. Rồi niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi còn niệm Phật, chìm đắm trạng thái ra khỏi trạng thái chìm đắm, giảng có rành hay không, có chỉ cách cho mình tu hay không. Mà cái đó phải là giải thoát hay không, nó khó chỗ đó. Giảng đâu phải biết đây là cõi trời sắc giới. Phước thì sung sướng, hạnh phúc, an nhàn của cõi trời. Nhưng mà chấm dứt luân hồi sanh tử thì không chấm dứt. Nó chỉ là nâng lên lớp cao thôi, lẫn vẫn thôi. Như vậy con muốn đi tới giải thoát thì không phải nương cái đó để qua giải thoát, mà qua bằng cách nào thì cái đó phải nhờ sư chỉ. Từ cái nhị thiền định sanh hỷ lạc, cái tâm định rồi thì cái hỷ mới phát sanh. Từ đây là nếu có thiện trí thức, nếu có bậc thánh nhân, nếu có sự trăn trở thao thức thì mình ngõ mãi mình sẽ nhận được cái bất tử. Thì cái này không có pháp môn nữa, thì cái này là cả một vấn đề khó khăn đấy. Tôi đây tôi giảng biết bao nhiêu lần rồi, và tôi cho 3 bài về năng nguyện giác, Bồ Đề Đạt Ma, Lương Võ Đế, rồi tới Phú Lầu Na. Thì những cái đó là nói về cái đó không. Rồi tôi nói với Phật tử phải lựa chọn nữa, rồi sau này tôi sẽ giảng nữa. Nhưng Phật tử làm thì đa số là hay, một số lớn là tức là cũng được 3 mấy vị đó. Tôi cũng rất mừng. Tôi bây giờ lò thiêu tôi cũng vừa rồi, bởi vì nó có một số Phật tử nắm vững rồi. Có 70, 80, 90 mấy mà được 30 mấy thì tôi cũng mừng. Nhưng mà tôi cũng chưa thỏa mãn. Tôi muốn là tất cả đều phải thành Phật hết. Mộng tôi là vậy đó. Chứ cũng giống Phật Thế Tử Si Đạt Đà, Ngài ra đời là Ngài muốn thành tất cả chúng sanh đều thành Phật, chứ Ngài không muốn đưa vào cõi trời. Nhưng mà cái thời buổi này làm sao? Tôi ở đó giờ không có tu tịnh độ, tôi có tin tịnh độ. Mình thấy nó nói như nó dốc. Cái cảnh giới mà cực lạc làm sao hiểu được. Bủa lòng bác ái khắp trời mà nói là những pháp mà trong đời khó tin. Thế giới mà sát na làm sao quý vị hiểu được. Trong kinh sách nói, nhưng mà tôi thấy học giả giảng đa số là theo cái hiểu biết tôi thì nó không đúng. Thế giới tịnh độ rất là khó hiểu. Thế giới chu kỳ của chúng ta ta bà thì dễ, còn thế giới tịnh độ rất là khó hiểu. Mà làm sao với cái thế giới tư tưởng mà diễn ra thế giới tư tưởng. thế giới của ngôn ngữ, của lời nói mà diễn cái thế giới phi ngôn ngữ thì làm sao diễn tả được. Nhưng mà tôi phục Đức Thạch Phật, Ngài không diễn được, nhưng mà Ngài diễn lơ lớ, nghĩa là diễn về cái pháp, cái bánh vẽ của thế giới sắc na. Rồi chúng ta chụp cái bánh vẽ đó, chúng ta cho là bánh tiệc thì lại chết nữa. Ngài không chỉ cái niết bàn, nhưng mà Ngài chỉ con đường đi đến niết bàn. Mà chụp cái con đường mà nói đây là niết bàn thì nó lại kẹt. Nhưng mà kệ, cứ làm đi. Rồi nếu mà có cái bánh vẽ hơn là không có. Thành ra đây tôi muốn phân biệt quý vị giữa tư tưởng, tức là thế giới quý độ, thế giới chu kỳ, thế giới sanh già bệnh chết, thế giới có điều kiện thì chúng ta thấy dễ rồi. Thì ngay trong thế giới đó có thế giới phi điều kiện, thế giới sát na, thế giới tịnh độ, thế giới của nhập lưu nhất vạn lai bất lai. Nhưng mà chưa phải là thế giới thiệt nha. Thế giới này không phải thiệt mà không phải giả. Đó là thế giới tịnh độ. Tới chừng A-la-hán trở lên mới qua tới Bồ-Tát Bích Chi Duyên Giác Bồ-Tát Phật, đây mới thế giới thật. Thì chúng ta phải hiểu. Thì quý vị hiểu rồi, quý vị sẽ biết cha mẹ cửu quyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc mình sanh ở đâu. Quý vị muốn tìm là quý vị gặp thôi. Cái đó mới là cứu độ thật sự. Chứ bây giờ sư ơi sư cứu giùm con, đâu có cứu được. Mà chừng đó quý vị cũng không cứu được. Quý vị chỉ đường thôi, năn nỉ họ tu. Mà quý vị năn nỉ thì kết quả nhiều hơn. Tại sao vậy? Vì đó là bà con quyến thuộc, cái tình nghĩa nó đậm đà hơn. Cũng như cha mà độ con đó. Mà nếu mà đắc quả rồi thì dễ độ hơn người ngoài. Anh em độ nhau thì cũng dễ, còn người ngoài thì còn thường khó độ. Cũng như là bên Tây Phương đó, mấy người lớn tuổi qua bển là con cái nó không có nuôi, mà không phải là không nuôi, muốn nuôi cũng nuôi không được. Con người là cái máy mà, đi làm một ngày 8 tiếng rồi về là nằm ngủ, không đủ thì giờ ngủ nữa. Thì mẹ bệnh vô nhà thương thôi, cho mấy cô y tá nuôi. Thì 10 người đó chết hết 9. Chết không phải thiếu thuốc, mà đúng ra thừa thuốc. Mà chúng ta sống đâu phải là cái thân, mà còn là cái tâm, cái linh hồn, cái tình người. Mà qua bên bển thì con người cha mẹ không có tình yêu. Mấy cô y tá đâu phải con mình, dầu lo mình cách mấy, nó cũng thiếu một cái gì đó. Thiếu cái tình người, thiếu cái hửi hơi của người con. Chúng ta để ý coi người mẹ nào mà sanh con ra rồi cho vú nuôi, thì đứa con nó lớn lên là nó thương vú, nó không có thương mẹ nó. Tại sao vậy? Vì nó gần gũi mẹ rồi, cái mùi, cái hơi của mẹ nó đã là cảm mến trong đó rồi. Chúng ta luân hồi sanh tử cũng do cái đó, mà giải thoát cũng do cái đó. Chúng ta phải hiểu. Thành ra tôi muốn rằng chư Phật tử phải đi sâu vào cái con người của mình, do Đức Phật Thích Ca, Đức Di Lặc đã chỉ lại trong Di Thức, mà 40 mấy năm tôi đã trăn trở với nó, tôi thấy rất hay.